Xin chào Trường An Phi 10, chương 595, xứng là Thái tử Đại Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các quan viên vẫn còn chìm đắm trong sự kiện trọng đại về lễ quy tông. Không ai ngờ được rằng Thái tử Lý Chí lại đột ngột đưa ra thỉnh cầu này điện đường trong khoảnh khắc lặng mắt như tờ. Một vị quan trước giờ luôn trung thành ủng hộ Thái tử bừng tỉnh, liền thất thanh lên tiếng. Điện hạ, đây là chuyện đại sự, sao điện hạ có thể nói ra dễ dàng như vậy? Là ai xúi dục hay ép buộc điện hạ làm điều này? Thế nhưng ngay sau đó, ông nghe được một lời phản bác kiên định từ người thiếu niên luôn nhu nhược, không chủ kiến ấy lần đầu tiên trong đời. Ý của ta đã quyết, không ai xúi dục ta cả, mong nam đại nhân đừng nhiều lời khuyên nhủ thêm. Giọng Lý Chí lẫn trong tiếng nức nở, nhưng kiên định lạ thường. Ta không có tài trí xuất chúng, những đạo lý trị quốc mà chư vị dạy ta, nghe xong là quên ngay. Tâm trí ta không vững, mỗi khi gặp đại sự là sợ hãi đến phát run, có khi còn không ngừng nôn mửa trong bóng tối, suốt đêm không ngủ. Ta thậm chí ước mình chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt ngấn lệ, lần đầu tiên Lý Chí giải bày hết lòng mình. Ta sinh ra vốn ngu muội, thường không phân biệt được phải trái. Từ khi thay cha trị quốc chưa từng đưa ra một chính sách nào có ích cho triều đình và dân chúng. Điều quan trọng hơn là ta nhát gan. Phần lớn thời gian đều chìm trong sợ hãi. Ta sợ chết, lại càng sợ vì sự bất tài của mình mà khiến nhiều người phải chết hơn. Vậy một kẻ như ta, làm sao có thể gánh vác trọng trách của một nước? Ánh mắt đẫm lệ, Lý Chí nhìn về phía các đại thần bên trái, nói tiếp. Ta biết phế truất thái tử là việc lớn, sẽ khiến lòng người dao động. Nhưng với tình hình hiện nay, đất nước đã lâm vào cảnh hiểm nguy. Việc lập một người xứng đáng làm thái tử là cách duy nhất để ổn định Giang Sơn Đại Thịnh. Trước đây không có người phù hợp thì đành chịu, nhưng nay Hoàng tỷ đã quy tông. Hoàng tỷ tài giỏi gấp ta hàng trăm, hàng ngàn lần. Trước những ánh mắt còn muốn khuyên can của các đại thần, Lý Chí thậm chí vừa khóc vừa khẩn cầu. Nếu chư vị tiếp tục ngăn cản, há chẳng phải là đặt sự tồn vong của Đại Thịnh lên trò đùa sao? Dứt lời, chàng thiếu niên lại dập đầu xuống đất. Lý Chí, một kẻ vô dụng bất tài, khẩn cầu tiên tổ và thánh nhân hãy cho phép bãi bỏ ngôi vị thái tử. Lý Chí biết rõ, tiên tổ không thể mở miệng, người có thể quyết định chỉ có thánh nhân. Không ai ngờ rằng thái tử Lý Chí lại đột nhiên hành động như kẻ mất lý trí như vậy. Ngay cả nữ đế cũng không ngờ được, thái tử lớn lên dưới sự chỉ dạy của bà, xưa nay hành động gì cũng phải được bà chấp thuận, chưa từng dám làm bất cứ việc gì ngoài mệnh lệnh của bà. Giống như một con cá, ngoan ngoãn bơi trong chiếc bình nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến việc nhảy ra ngoài. Thánh sách đế chăm chú nhìn chàng thiếu niên đang quỳ run rẩy trước mặt mình, trong khi đại điện rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Lý Tuế Ninh đứng trên bậc cao không nói một lời, như lời Lý Chí đã nói, đây là chuyện của tiên tổ họ Lý và thánh nhân. Lý Chí lại dập đầu khẩn cầu, xin tiên tổ và thánh nhân chấp thuận. Trên đường đến Thái Nguyên, Lý Chí luôn băn khoăn một điều. Sau khi hoàng tỷ hoàn thành lễ quy tông, hắn nên làm gì để tỏ lòng với nàng? Thưởng nàng ư, ban cho nàng cả Hà Nam đạo và Hà Bắc đạo. Để nàng kiêm nhiệm tam đạo tiết độ sứ, nhưng hắn luôn có cảm giác không an tâm, như thể có điều gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Thái tử Phi chỉ một câu đã khai sáng cho hắn. Thưởng thì phải thưởng những gì người ta chưa có chứ. Giờ ai chẳng biết Hà Nam đạo và Hà Bắc đạo đã là của tiết sứ cả rồi. Lời nói ấy khiến Lý Chí sực tỉnh. Phải rồi, phải ban cho nàng thứ mà nàng chưa có. Thứ mà thường tiết sứ không có, còn hắn lại có. Lý Chí lẩm bẩm suy nghĩ, cuối cùng tìm ra được một đáp án. Chẳng phải đó chính là ngôi vị hoàng thái tử sao? Khi hắn nói ra suy nghĩ này, Thái tử Phi kinh ngạc đến mắt sáng lên, khen ngợi rằng đây là một kế sách. Một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất, có thể tỏ lòng trung thành với thường tiết sứ. Thứ hai, Biển Xuân Lương muốn giết thái tử, Vinh Vương cũng muốn giết thái tử, tất cả những kẻ muốn lên ngôi đều muốn giết thái tử. Nếu hắn không còn làm thái tử nữa, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Nên nhớ rằng, chủ động từ bỏ và bị lật đổ là hai chuyện hoàn toàn khác. Cuối cùng, Ngụy Diệu Thanh còn vỗ vai khen ngợi Lý Chí. Ta đã nói ngài rất giỏi trong việc sống sót mà. Ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. Vậy là, một chuyện hệ trọng như thế này lại được hai người họ vui vẻ, bí mật quyết định. Cách thực hiện cũng là một vấn đề, nhưng lý trí chỉ vừa mới thực sự lấy đủ dũng khí để nói ra cách đây khoảng một khắc. Hắn hiểu rõ bản thân mình, nếu bỏ qua ngày hôm nay, e rằng hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tập hợp đông đủ mọi người đến vậy. Hơn nữa, việc này phải được quyết định ngay trước mặt mọi người. Nếu hắn chỉ đề cập riêng, bất kể là đại thần hay thánh nhân, mỗi bên sẽ có toan tính riêng và chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội công khai từ bỏ ngôi vị thái tử. Sau nhiều suy nghĩ cân nhắc, lý trí quyết định rằng hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất. Nhân lễ quy tông của Tiết Sứ, hắn nhất định phải tự gỡ mình khỏi vị trí hoàng thái tử. Chưa bao giờ lý trí quyết tâm đến vậy, nhưng khi mãi không nghe thấy phản hồi từ thánh nhân, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp người. Giữa tiếng xì xào của các quan viên, chợt vang lên tiếng cười già nua, xa xăm và đầy khoan dung. Giọng nói ấy có chút hài lòng và nhẹ nhõm. Thái tử điện hạ nguyện thuận theo ý trời, quả thật là phúc lớn cho muôn dân. Người vừa cất tiếng là Thiên Kính, người duy nhất ở đây không nằm trong bất kỳ phe phái chính trị nào. Ông không lánh đời, cũng không ngại đàm tiếu, giống như chỉ thay mặt ý trời mà nói. Như lúc ông xuất hiện hôm nay, tiên báo rằng nơi đây có long khí hiện thế, rồi sau đó trời lại hiện điềm lành. Dù Thiên Kính không trực tiếp tham gia chính trường, nhưng lời nói của ông vẫn mang một sức ảnh hưởng không nhỏ đến chính sự. Vì thế, câu nói, thuận theo ý trời, của ông đã khiến không ít quan viên cảm thấy khó có thể phản đối một cách thẳng thừng. Nghe vậy, thần lý trí dâng lên cảm kích, liền thừa cơ dập đầu khẩn cầu lần nữa. Không ít quan viên bắt đầu liếc nhìn về phía ngai vị của nữ đế. Đến đây, nữ đế không còn cách nào tránh né, cho dù muốn thoái thác, bà vẫn cần phải đưa ra vài lời đáp. Nhưng nữ đế lại không hề thoái thác, thánh sách đế chậm rãi cất tiếng, nhìn lý trí với ánh mắt mang chút cảm thán. Thái tử lý trí có ưu điểm là lòng nhân từ, đây cũng là điều trẫm luôn coi trọng nhất ở hắn. Nhưng hắn nhân từ mà thiếu dũng khí, điều này không thể chối cãi. Trẫm từng nghĩ rằng hắn còn đủ thời gian để rèn luyện ý chí và lòng can đảm, nhưng giờ xem ra, điều đó là không thể nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài vừa dứt, giọng nói của thánh sách đế trở nên kiên định. Trong thời buổi rối ren này, đại thịnh của ta thật sự cần một vị thái tử có trách nhiệm và khả năng để lòng dân bốn phương được an ổn. Trước sự kinh ngạc của mọi người, nữ đế ngước nhìn lên, trực tiếp tuyên bố. Trẫm này còn là thiên tử đại thịnh, thì không thể thoái thác trách nhiệm lựa chọn người kế vị. Đại thịnh của ta từng có tiền lệ lập hoàng thái nữ. Và trưởng công chúa Tuế Ninh là huyết mạch chính thống của tiên hoàng, xuất thân cao quý, văn võ toàn tài, đủ sức gánh vác ngôi vị thái tử đại thịnh, mang lại an bình cho lòng dân. Trẫm hôm nay sẽ làm chủ, phế truất lý trí khỏi ngôi vị thái tử, lập trưởng công chúa làm hoàng thái nữ. Nữ đế vừa dứt lời, ánh mắt uy nghiêm và trầm tĩnh quét qua đại điện. Chư khanh nghĩ sao, sắc mặt của các quan viên ai nấy đều kinh hãi dao động. Lễ quy tông vừa hoàn tất, họ còn chưa kịp định phong hiệu chính thức cho trưởng công chúa. Sao lại đột ngột chuyển sang lập hoàng thái nữ, cách chương?